chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của tôi. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao anh lại đến đây? Cậu đi tới mộ Hạ Vi thì đã thấy hắn đứng ở đây. Gia Linh hẹn anh đến đây. Hắn, hai người đến rồi à? Gia Linh đi tới. Em hẹn tụi anh ra đây làm gì? Hắn, suốt 5 năm qua em đã giấu các anh một bí mật quan trọng. Gia Linh, bí mật sao? Cậu, đúng vậy, liên quan đến tai nạn của Hạ Vi 5 năm trước. Gia Linh, chứ không phải chính anh ta đã gây tai nạn cho Hạ Vi sao? Cậu chỉ tay về phía hắn. Không phải anh đã hiểu lầm Quốc Anh rồi, vụ tai nạn năm đó là do tôi nhờ người làm. Gia Linh, là em. Hắn ngạc nhiên. Năm đó em tới nhờ Rose giúp em trừ khử Hạ Vi, nhưng vì sợ bị phát hiện nên Rose đã nhờ người dùng xe giống y hệt của Quốc Anh và hóa trang giống anh ấy. Để đổ tội cho Quốc Anh. Gia Linh kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra 5 năm trước. Em biết là do em quá ích kỷ nên mới làm cho sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng như ngày hôm nay. Bây giờ em cảm thấy rất có lỗi với hai người, đặc biệt là Hạ Vi. Gia Linh, đây anh vẫn luôn muốn trả thù cho Hạ Vi, vậy anh giết em rồi thì có thể trả thù. Nhưng sau khi em chết em mong hai người có thể trở lại như xưa, trở thành anh em tốt, không oán hận nhau nữa. Gia Linh đưa cho cậu cây súng. Cậu thật sự đang rất là tức giận. Cậu nhận lấy cây súng chỉa vào người Gia Linh. Tôi không thể nào xuống tay được vì cô cũng là chị của Ngọc Ánh. Nếu làm vậy tôi biết ăn nói sao với cô ấy. Chuyện này đã qua, cứ cho nó trôi qua. Dù sao cô cũng không phải người gây tai nạn trực tiếp cho Hạ Vi. Tôi nghĩ Hạ Vi trên trời cũng nghĩ giống tôi. Cậu trả lại súng cho Gia Linh. Khánh, em thật sự cảm ơn anh. Gia Linh, Quốc Anh, em xin lỗi anh. Gia Linh quay sang nói với hắn. Em không cần xin lỗi anh. Em biết nhận lỗi và nói ra sự thật là anh vui rồi. Hắn, Khánh, sự thật cũng đã được phơi bày, sự thật vậy chúng ta sẽ vẫn là anh em tốt chứ? Hắn đi lại chỗ cậu. Tất nhiên rồi. Xin lỗi anh vì đã không tin tưởng anh. Cậu, không sao, mọi chuyện cũng đã trở lại bình thường rồi mà. Hắn, cậu và hắn cũng đã làm hòa với nhau. Gia Linh và nó cũng đã nhận lại nhau, không còn rắc rối gì nữa. Từ nay mọi người có thể sống vui vẻ hạnh phúc với nhau. Cách chương.